Tu La Vũ Thần, chương 2200, chương 2204, có thể không có chết. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, chẳng qua Triệu Phó Hội trưởng. Ngươi dù sao là Hồng Điệp Hội Phó Hội trưởng, dưới một người trên vạn người ngươi, làm việc trước đó không điều tra rõ ràng liền có kết luận. Như vậy nhưng là không tốt, kỳ thực ta ngược lại không có cái gì. Dù sao ta là người ngoài, ngươi đối ta ra tay, cũng có ngươi đạo lý, mà là Lưu trưởng lão hắn liền là bất đồng. Trước tiên không nói hắn là Hồng Điệp Hội quản gia trưởng lão. Ngài vốn nên đối hắn có đủ cơ bản tín nhiệm, có thể ngài rõ ràng biết Lưu trưởng lão hắn thân hoạn trọng bệnh. Lại còn cố chấp để cho hắn bị phạt, thậm chí hướng ngươi quỳ xuống. Đây có phải hay không có một ít quá phát hỏa? Mà nếu như ngươi thật chỉ là nghiêm ngặt cương vị ngược lại cũng được. Nhưng trước kia ngươi còn cố ý đối Lưu tiền bối nói một câu. Đừng tưởng rằng ngươi là hội trưởng đại nhân sư tôn, liền có thể diễu võ dương oai. Không biết là ta suy nghĩ nhiều, vẫn là ngươi thật sớm đã đối Lưu trưởng lão lòng có bất mãn. Vậy nên mới nương theo ta ở đây, đến cố ý làm khó Lưu trưởng lão. Lấy cây này lập ngài vị này phó hội trưởng uy tín. Thật không phải là ta cái này người ngoài nhiều chuyện, chỉ là Lưu trưởng lão nếu là hội trưởng đại nhân sư tôn. Tại chức vị bên trên không bằng ngươi, có thể bối phận bên trên là cao hơn ngươi. Ta thật cảm thấy, ngươi coi như là phó hội trưởng, có thể cũng phải làm đối Lưu trưởng lão phân thêm tôn kính mới phải. Ngươi như vậy nương theo phó hội trưởng thân phận, có ý chèn ép Lưu trưởng lão, thực tại không đúng, dù sao hắn thân thể, là thật không tốt, Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi, nghe được lời này, Lưu Thành Khôn sắc mặt lập tức liền lục, kỳ thực tại Sở Phong nói phen này chuyện thời điểm, hắn một mực muốn đánh gãy Sở Phong, chẳng qua, Sở Phong lại không có cho hắn đánh gãy cơ hội, mà cùng thời điểm này, ngay cả Lưu Thành Khôn và Hoàng Lạc đám người, cũng là sắc mặt một biến, nhìn về Sở Phong ánh mắt, không khỏi nhiều một phần lau mắt mà nhìn. Sở Phong phen này chuyện, quả thật là giết người không thấy máu. Tuy rằng chỉ là bên sườn châm chọc, nhưng lại đem Triệu Nhược Phàm đủ loại làm ác, toàn bộ báo cho Hồng Điệp Hội hội trưởng. Ai ai cũng biết, bọn hắn vị này hội trưởng đại nhân, nhưng là phi thường tôn kính chính mình sư tôn. Triệu phó hội trưởng, việc này nhưng là thật. Ngài để cho ta sư tôn quỳ xuống thời điểm, quả thật nói những lời này. Quả nhiên, lúc này Hồng Điệp Hội hội trưởng, cũng là mặt lộ vẻ giận dữ. Kỳ thực, những cái này sự tình, coi như Sở Phong không nói nàng cũng đều biết, chỉ là nàng ngoài mặt mà xem. Dù sao là sau đuổi đến, tự nhiên liền cũng không tốt đối Triệu phó hội trưởng như thế nào. Nhưng là hiện tại, Sở Phong đem những việc này nói ra. Thân là hội trưởng nàng, liền không thể không làm một ít cái gì. Hội trưởng đại nhân, ta thật không phải là ý tứ đó. Ta chỉ là, Triệu Nhược Phàm cũng là có một ít hoàng. Dù sao sự tình là thật sinh, nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Hắn cũng không dễ giải thích, ngươi không cần nói nhiều. Ta chỉ hy vọng đây là cuối cùng một lần, nếu lại có tiếp theo. Như vậy ta Hồng Điệp Hội phó hội trưởng vị trí. Sợ rằng liền không thể không đổi người khác đến làm, ta thực tại không hy vọng, ta Hồng Điệp Hội phó hội trưởng, là một cái lấy việc công làm việc tư, công báo tư thù thế hệ, Hồng Điệp Hội hội trưởng lạnh giọng nói, mà nàng phen này chuyện, càng là để cho Sở Phong ý thức được, Triệu Nhược Phàm cùng Lưu Thành Khôn, hẳn là có tư nhân ân oán, bằng không Hồng Điệp Hội hội trưởng, sẽ không dùng loại chuyện này để hình dung. Hôm nay Triệu Nhược Phàm hành vi, hội trưởng đại nhân, ta, nghe được lời này, Triệu Nhược Phàm sắc mặt càng thêm khó coi. Hà N cũng không biết nên nói gì, chỉ là hắn không có nghĩ đến, sự tình lại nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Không ngờ để cho hội trưởng đại nhân, có triệt tiêu hắn phó hội trưởng chi vị tâm tư. Không cần lại nói, ngươi đi xuống a, Hồng Điệp Hội hội trưởng lạnh nhạt xua xua tay. Thuộc hạ cáo lui, Triệu Nhược Phàm không dám nói nhiều, đành phải lui xuống, tuy rằng, tại Hồng Điệp Hội người mà xem, hội trưởng đại nhân phen này cảnh cáo, đã là phi thường nghiêm khắc, có thể tại Sở Phong xem ra, Hồng Điệp hội hội trưởng chỉ là ngoài miệng cảnh cáo, không có bất cứ cái gì tính thực chất trừng phạt, đây khó tránh quá mức khoan dung một ít, tuy rằng không biết đến cùng là vì cái gì, nhưng Sở Phong lại biết, đây nhất định có một ít ẩn tình, là đó ẩn tình, để cho Hồng Điệp hội hội trưởng, cũng không dám thật đối Triệu Nhược Phàm như thế nào. Sau đó, Sở Phong liền thật nhận khách quý đãi ngộ, bị sắp xếp đến Hồng Điệp hội một cái, phi thường không sai cung điện bên trong nghỉ ngơi. Cung điện không chỉ rất tốt, còn có nhiều cái tỷ nữ hầu hạ, thậm chí liền vì Sở Phong làm cơm người đều là độc lập. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Phong đãi ngộ tương đối không tồi, nhưng Sở Phong lại chú ý đến, đó Hồng Điệp hội hội trưởng, về thực tế không hề hoàn toàn tín nhiệm chính mình, cứ việc đãi ngộ rất tốt, nhưng là cái này cung điện, không ngờ là có kết giới, tại đây kết giới bên trong. Người bình thường căn bản không cách nào quan sát đến bên ngoài tình huống. Nhưng mà, đây kết giới lại ngăn không được Sở Phong thiên nhãn. Chẳng qua, dù sao người đến là khách, khách muốn theo chủ liền, lại cộng thêm đối Hồng Điệp hội, cũng không có quá lớn hứng thú. Sở Phong liền không có lãng phí thời gian, đi quan sát đây Hồng Điệp hội tình huống và tổng thể thực lực. Dù sao hắn lại đến đây làm khách. Chỉ là cho Lưu Thành Khôn một cái mặt mũi, xem như là đối hắn không đền bù trợ giúp chính mình hồi báo. Sở Phong không hề có tính toán ở lâu, dù sao Vương Cường đại thù còn không có báo. Đây một mực là Sở Phong trong lòng đại sự. Đản Đản, nếu là gặp phải yêu nữ đó, ngươi có thể có nắm chắc đối phó nàng. Sở Phong ở vào chính mình giới linh không gian bên trong. Đang tại cùng Đản Đản song song ngồi xếp bằng xuống đất. Mặt đối mặt tán gẫu, yêu nữ đó đến cùng là gì thực lực ta cũng không rõ. Nhưng ta suy đoán, chỉ ít là võ tổ, ta tối đa chỉ có ba thành nắm chắc. Đản Đản nói, ba thành, yêu nữ đó lợi hại như vậy. Sở Phong lông mày nhíu lại, lấy hắn thực lực đối phó yêu nữ đó, hiển nhiên không đủ. Hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm tại nữ vương đại nhân trên người. Nhưng là hiện tại, liền nữ vương đại nhân đều nói như vậy muốn vì Vương Cường báo thù, chẳng phải là xa xa không hẹn. Sở Phong, ta cảm thấy ngươi có chút bị thù hận hướng hôn mê đầu não. Biến ngốc, bỗng nhiên, Đản Đản nói, Đản Đản, ngươi làm sao nói như vậy ta? Sở Phong hỏi, đó Vương Cường là bị yêu nữ bắt đi không giả, có thể ngươi liền xác định, Vương Cường nhất định chết sao? Vương Cường cái đó nói láp, ta tuy rằng không phải là hiểu rất rõ, nhưng ta cứ cảm thấy người này không hề đơn giản như vậy. Đặc biệt là hắn cùng ngươi thẳng thắn đối đãi sau đó. Ta càng là cảm thấy, hắn rất không đơn giản, loại đó ra hòa, lại dễ dàng như vậy bị giết chết. Đừng quên, hắn chính là từ trong viễn cổ di tích lớn lên ra hòa. Đản Đản hỏi, nhưng là ngày đó tại ám dạ quỷ lâm bên trong, những cái đó chết đi thi thể. Sở Phong chuyện còn không có nói xong, Đản Đản liền đoạt nói, thi thể rất dễ nói. Có thể tại yêu nữ đi bắt người trước đó, chỗ đó liền có người, cũng có thể là yêu nữ lại tại trên đường, bắt người khác, tuy rằng thi thể số lượng. Cùng ngươi ngày đó quan sát lúc là một dạng, nhưng không hề đại biểu, đó trong đó liền nhất định có Vương Cường. Kỳ thực, ta cũng nghĩ đến một điểm này, nhưng mà Vương Cường dù sao tin tức hoàn toàn không có. Sở Phong nói, Vương Cường tin tức hoàn toàn không có rất khả nghi, nhưng mà yêu nữ đó cũng tin tức hoàn toàn không có. Lẽ nào đây không càng khả nghi hơn sao? Đản Đản nói. Cái này đích thực không phải không có đạo lý. Sở Phong không thể bố trí không gật gật đầu. Tuy rằng ta cảm thấy, Vương Cường cái đó nói lắp còn sống cũng chỉ là suy đoán. Có thể chỉ ít hắn có còn sống có thể. Vậy nên, ngươi liền không cần như vậy mặt mày ủ rột, cả ngày chìm đắm vào huynh đệ chết thảm bi thương bên trong. Vạn nhất người ta căn bản không có chết, ngươi đây không phải là bài thương tâm sao? Ngươi đầy triển vọng Vương Cường thương tâm thời gian, không bằng nghĩ một chút, làm sao thu thập cái đó lão đầu tử a, đàn đàn nói, cách trương.